Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 873 không uổng công. Andrick ngồi tại trong phòng thay đồ. Tòa này xây thành mới 4 năm, tổng hợp thể dục trận không hề giống nước Anh cái kia loại đơn thuần sân bóng, cho nên nội bộ cảnh quan úy vi trắng quan, các loại công trình cái gì cần có đều có. Theo kịp hiện đại hóa trào lưu phát triển, được xưng tụng là Yokohama thể dục lĩnh vực một cảnh. Kiến thức rộng rãi, Andrick nhìn lấy phòng thay quần áo bên trong mới tinh bày thiết trí. Mới qua 4 năm, tự nhiên không gọi được có cái gì lịch sử nội tình. Tựa như Nhật Bản bóng đá như thế. Vừa mới cất bước, bổn điểu sau bay, vẫn có hóa thành côn bằng dương cánh dã tâm. Thi đấu thể dục đã là như thế. Nhỏ đến một nhà câu lạc bộ, lớn đến một nước, không có tranh cường háo thắng dã tâm, không có đi trên đỉnh phong bể nghệ thiên hạ hùng tâm, lại thế nào ba hoa trích trẻ đều không cách nào đăng đường nhập thất. Chỉ có chân chính quyết tâm đi tranh, mới có tương lai nhưng đàm. World Cup trận chung kết gần ngay trước mắt, Andrick lại tại hỏi mình một vấn đề. Dã tâm của ngươi, thỏa mãn sao? Chính mình cũng trả lời không được. Nhưng nếu như là hỏi chính mình cùng 8 năm trước so sánh, hiện tại hùng tâm tráng trí lại như gì? Đáp án không có bất luận cái gì tranh luận. Hôm nay tự nhiên so ra kém 8 năm trước thế muốn một tiếng hót lên làm kinh người. Dũng trèo cao chân núi đạp chúng sinh phía trên trạng thái. Ngược lại là không thể ngoại lệ. Nhiều hơn mấy phần tanh hôi siêu nhiên ngạo khí. Ngạo cho ai nhìn? Không biết. Đơn giản là ra dáng. Từng trải làm khó nước. Không có gì ngoài vu sơn không phải mây. Mấy phần thật giả không biết tông sư tâm tính. Phóng nhãn thiên hạ. Còn có cái nào ngọn núi trở lấy hắn đi leo? Lại có ai có thể cùng hắn tranh đấu không ngớt? Andrick cũng minh bạch. Nếu không phải xuyên qua ưu thế, hắn tính là cái gì chứ? Nhưng đã cái này đời trước nhất định liền cái rắm cũng không bằng người hiện tại trở thành thế. Giới bóng đá đỉnh cấp giáo đầu rồi. Liền cho phép hắn tiểu nhân đắc chí đi cái này suốt đời. Cho phép hắn phúc vũ phiên vân bổ sung tiêu sái khinh cuồng chút. Lấy điện thoại cầm tay ra mắt nhìn. Tại tin nhắn dương bên trong, có hắn biên soạn tốt một cái tin nhắn bản nháp. Là hắn chuẩn bị tại trận này sau khi cuộc tranh tài kết thúc gửi đi cho Miuo mỗi tên cầu thủ. Tin tức, sẽ thông chi toàn đội cầu thủ. Hắn từ chủ soái vị trí rời trước, cũng hy vọng các cầu thủ duy trì Klinsmann, tiếp tục kiên trì tướng soái một lòng vì cuồng sư hiệu lực. Không có ở trước mặt tại phòng thay quần áo bên trong cùng toàn đội công bố tin tức này. Là Andrick sợ hãi, hắn người này ăn mềm không ăn cứng, nhất là đối với người bên cạnh, sợ toàn đội giữ lại, sợ mình sẽ cũng bị mềm lòng. Hắn không đặc thù. Hắn có lẽ thỉnh thoảng sẽ tại đắc ý lúc trong lòng tự cho mình siêu phàm. Tự xưng là so khác huấn luyện viên cao hơn một bậc. Nhưng thanh tỉnh lúc vẫn là sẽ đem tất cả đối thủ bày ở cao hơn chính mình vị trí bên trên. Cho nên mới sẽ nhọc lòng đi suy nghĩ nghiên cứu đối thủ. Đầu não phong bạo bên trong. Không khỏi là đặt mình vào hoàn cảnh người khác, tận khả năng đứng tại người khác trên lập trường đi. Suy tư. Hơn nữa còn sợ tự mình làm không tốt. Nhưng có một chút, hắn không thẹn với lương tâm. Vậy liền là cần cù. Đừng nhìn Andrick tại bóng đá vòng lẫn vào phong sinh thủy khởi. Địa vị tăng lên một bậc. Hiện tại hắn về hưu. Tất nhiên lan lộn cái danh túc truyền kỳ xưng hào. Nhưng tại anh quý tộc chân chính vòng bên trong, Andrick hơn phân nửa đều bị những cái kia nhân vật nổi tiếng thân sĩ phu nhân mỉa mai vì đồ đần. Trời sinh lao lực mệnh, không hiểu hưởng thụ, không hiểu tiêu dao, liền liền nên thận trọng từ lời nói đến việc làm, giữ gìn hoàng gia mặt mũi vương tử đều so với hắn. Chuyện xấu nhiều, không phải là nhiều, các loại cao đại thượng du ngoạn hưởng lạc nhiều lần gặp không tươi. Càng đừng đề cập những cái kia vòng quanh tiền mặt đốt thuốc phú hào. Thế nào khả năng chạy tới làm một cái dầm mưa dãi nắng dựa bàn công tác huấn luyện viên bóng đá. Ferguson lớn tuổi tinh lực có hạn, bắt đầu ủy quyền, Andrick không cùng hắn so, Wenger niên kỷ cũng không nhỏ, Andrick cũng không cùng hắn so, Thế nhưng là toàn bộ giới túc cầu Âu Châu, niên kỷ 50 tuổi trở xuống chủ soái, chớ luận danh khí cao thấp, thật đang làm việc trên đầu nhập tinh lực hao phí thời gian. Được xưng tụng dốc hết tâm huyết, Andrake tự nhận thứ hai. Không biết có ai dám đi xưng thứ nhất. Hắn như thế, bên cạnh hắn huấn luyện viên cũng đều như thế. Chính là này một đám trẻ tuổi nóng tính cầm lấy thanh xuân đến ca ngợi nhiệt huyết người. Cùng nhau đặt xuống cuồng sư vương triều. Để Andrake tại sắp công bố ra ngoài treo in lúc có thể có vẻ đắc ý. Lão tử có lẽ thật không bằng các ngươi bên trong ai thông minh. Có lẽ thật không bằng các ngươi ai có thiên phú. Càng không bằng các ngươi ai mưa dầm thấm đất xuất từ danh sư. Nhưng lão tử chính là so với các ngươi cùng. So với các ngươi chăm chỉ. Thắng các ngươi. Khác không chịu phục. Làm Andrake lại bình tĩnh lại lúc. Phòng thay quần áo bên trong đã đứng đầy người. Nước Anh toàn đội cùng với huấn luyện viên đều đứng ở trước mặt hắn. Andrake đứng lên thân. Một đoàn đội. Phải chăng tướng soái một lòng, không phải ngoài miệng nói, kỳ thật chính là một loại cảm giác, cầu thủ chịu vì ngươi bán mạng, ngươi cũng chịu vì cầu thủ giao ra, mọi người đem đoàn đội cộng đồng lợi ích bày ở vị thứ nhất. Cái này là tướng soái một lòng, nói nhiều không nhiều thời gian một năm rưỡi, bình quân nửa tháng mới tụ cùng một chỗ một đám người. Ấm lạnh tự biết, đường xa mới biết sức ngựa lâu ngày mới rõ lòng người. Thiếu soái cùng giữa bọn hắn tình nghĩa, đều không nói bên trong. Ta rất hâm mộ các ngươi. Thật, Andrake hơi mở miệng cười nói. Cái này khiến thỏa thuê mãn nguyện chuẩn bị một hồi đại chiến kinh thiên tam sư quân đoàn đều có. Chút mộng, luôn cảm thấy giờ phút này hẳn là mài đao xoèn xoẹt thời điểm. Lại bị Andrake cái này lời dạo đầu khiến cho sát khí đều tán đi mấy phần. Ta đầu tiên là một cái fan hâm mộ. Sau đó, mới là huấn luyện viên bóng đá. Không phải fan hâm mộ. Ta không cách nào yêu quý bóng đá. Không nóng yêu bóng đá. Ta liền không cách nào làm tốt phần công tác này. Hâm mộ các ngươi là thật. Trong lòng hâm mộ chết ta rồi. Bởi vì các ngươi muốn đi đá World Cup trận chung kết rồi. Nếu như có thể mà nói. Liều mạng để Michael ghen ghét ta cả một đời. Ta sẽ để cho hắn ngồi băng ghế. Ta ăn mặc hắn quần áo chơi bóng ra sân đi đánh rồi tiền vệ. Ta liền ưa thích đá tiền vệ. Đáng tiếc, ta một phút đồng hồ nghề nghiệp giải đấu đều không có đá. Điên bóng liền 20 cái đều làm không được. Andrake vừa mới nói xong. Cả phòng người khóe miệng nhếch lên. Cảm thấy Andrake lúc này như cái hài tử. Còn có 2 giờ, ta tại đội tuyển quốc gia Anh làm việc liền kết thúc. Gareth, đừng nói chuyện. Các ngươi nghe ta nói liền tốt, ta không còn lại là nước Anh chủ soái, nhưng các ngươi sẽ còn là nước Anh tuyển thủ quốc gia. World Cup 4 năm một lần, trận chung kết, cũng giống như thế, tính toán đâu ra đấy. Thời gian 4 năm, toàn thế giới chỉ có 22 tên cầu thủ có thể tại trận chung kết thủ phát. Tăng thêm thay người, cho ăn bể bụng là 28 người đứng tại cái kia trên võ đài. 4 năm. 28 người, 8 năm, 56 người, cho dù là 12 năm, cũng bất quá 84 người. Giảm đi cầu thủ nghề nghiệp kiếp sống ban sơ trưởng thành kỳ. Chém đứt cầu thủ nghề nghiệp kiếp sống thời kỳ cuối thung lũng. Lại thế nào huy hoàng? 12 năm đánh rồi 3 lần World Cup, hẳn là cực hạn, có thể tham gia 4 lần, 5 lần cầu thủ, cộng lại, tổng cộng chỉ có 10 cá nhân. Mà ba giới World Cup quá trình này bên trong, sẽ sinh ra bao nhiêu cầu thủ chuyên nghiệp, lại sẽ có bao nhiêu cầu thủ giải nghệ chào cảm ơn. Vô số kể, làm cho này cực hạn 84 người bên trong các ngươi. Nào chỉ là ta đang hâm mộ, toàn thế giới không biết bao nhiêu fan hâm mộ, bao nhiêu cầu thủ chuyên nghiệp cũng đang hâm mộ đâu. Nhẹ nhược yên mây ngôn ngữ bên trong. Cả phòng nước Anh cầu thủ thu hồi ý cười, mặt lộ vẻ nghiêm túc, đi đến nơi này, rất không dễ dàng, 4 năm 28 người, 12 năm mới 84 người, chớ nói chi là đoạt giải quán quân còn muốn chém đứt một nửa. Có thể nghĩ, Andrake chỉ nói phiến ngữ, liền để toàn đội cầu thủ tinh thần cao độ tập trung. nhưng không có lúc trước cứng nhắc cũ khích lệ mang đến nửa phần áp lực. Andrek thần sắc ôn hòa, cuối cùng nói rằng, đây lại là chúng ta sinh bên trong duy nhất một trận World Cup trận chung kết. Ta cho các ngươi kiêu ngạo, cũng vì chính mình tự hào. Các ngươi cũng phải như vậy. Nói câu sát phong cảnh lời nói. Các ngươi bên trong mặc dù có người còn trẻ, nhưng ta cho rằng, nước Anh tương lai 10 năm, lại không thể có thể tiến quân World Cup trận chung kết. Các ngươi muốn hỏi vì cái gì? Ta cũng có thể nói cho các ngươi biết. Bởi vì giải đấu của nước Anh phát triển đối bản thổ cầu thủ cực kỳ bất lợi. Càng ngày càng nhiều ngoại tịch cầu thủ khiến bản thổ tân tú không có sinh tồn không gian. Đặc biệt là cường điệu kỹ thuật năng lực cầu thủ. Nước Anh bản thân liền không sánh bằng ngoại tịch cầu thủ. Tự nhiên mà vậy, có thể có mấy cái người kế tục cũng đều sẽ bị ngoại tịch cầu thủ thoải mái mà cướp đi đặt chân. Không gian, trận đấu này, lại là các ngươi tuyển thủ quốc gia kiếp sống bên trong trọng yếu nhất một trận tranh tài. Sau khi nói xong, Andrek vòng qua cầu thủ đi ra ngoài. Thấp giọng thì thào, vẫn là bị các cầu thủ cho nghe thấy được. Hôm nay, đợi 36 năm, lần tiếp theo, có phải hay không lại phải 36 năm đâu. Tam sư quân đoàn chúng tướng tại Andrek sau khi rời đi. Southgate trầm giọng nói, dù sao ta khẳng định trông cậy vào không được rồi 4 năm sau rồi. Bởi vì 4 năm sau ta liền già thật rồi. John, Thor, Leo. Ba người bọn hắn mới là trụ cột. Cho nên, trận đấu này chính là ta sinh mệnh bên trong trọng yếu nhất một trận tranh tài. Ta muốn World Cup, nằm mơ đều không dám nghĩ cơ hội bày tại trước mắt. Bọn tiểu nhị, cùng một chỗ đem World Cup mang về nước Anh. Được không? Nói nhảm, McManaman nhả ra một câu. Chợt phòng thay quần áo bên trong tất cả mọi người cười bắt đầu Andrek đi vào tòa này tính tổng. Hợp sân thể dục, tại tranh tài trước, có nghi lễ bế mạc nửa bộ phân, đã tiến hành hoàn tất, chờ lễ trao giải sau khi kết thúc, còn có còn lại phía dưới nghi thức. Những này, đều không phải là Andrek quan tâm. Chính như mỗi lần Champions League trận chung kết trước văn nghệ biểu diễn, hắn đều cho tới bây giờ không chú ý. Đội tuyển Đức chủ soái Voller hiển nhiên so Andrek có kinh nghiệm hơn. Người ta đánh qua World Cup trận chung kết, hiện tại lại dẫn đội đi tới World Cup trận chung kết. Nếu thật là nâng chén, cái này chẳng phải là lại đem Beckenbauer lão đường đi một lượt. Bất quá có kinh nghiệm không phải là có quyết đoán. Bên sân, Voller đang cùng lộ ra mỉm cười Andrek lúc bắt tay đáy lòng ám ám ngạc nhiên. Trước đó 6 trận đấu, vị này thiếu soái đều là ăn nói có ý tứ nghiêm túc không thôi. Một bộ mang binh đánh giặc thiết diện tướng quân bộ dáng. Hôm nay, thế nào liền cười. Hắn náo không rõ dứt khoát không nghĩ. Dù sao vị này thiếu soái khó mà dùng lẽ thường phỏng đoán. Huống hồ hắn thật đúng là nhẹ nhõm không nổi tới. Nước Anh đoạt giải quán quân xác suất bị ngoại giới ước định tại đội tuyển Đức phía trên. Không phải là không có đạo lý. Song phương đều có cầu thủ ngừng thi đấu không giả. Nhưng đội tuyển Đức bên này thương cân động cốt càng nặng một chút. Là giữa trận linh hồn đại tướng Balak ngừng thi đấu. Cái này tiến công gãy không ít. Phòng thủ cũng tổn thất rất lớn. Nước Anh bên kia hai vị ngừng thi đấu. Đều là chuyên trách nhân vật hình cầu thủ. Đối với thực lực có ảnh hưởng không giả. Nhưng là đối công phòng hệ thống cái này loại không cách nào dùng cá nhân thực lực điệp ra ước. Định phương diện, thật đúng là không đau không ngứa đâu. Andrek lần này đã tâm tính rộng rãi. Lại có 2 giờ, hắn liền kết thúc World Cup hành trình. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì là chiến thắng Brazil. Hắn ngược lại ẩn ẩn có loại lần này World Cup đã không còn tiếc nuối. Nếu thật là nước Anh chơi không lại nước Đức, hắn ngoại trừ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép sinh 2 ngày khí. Thuận tiện mắng 2 câu nước Anh là không đỡ nổi Lưu A đấu. Ngược lại là không có lại làm khó chính mình. Thiên hạ kiêu hùng phấn son lên đài World Cup. Tiếp tục 1 tháng lâu. Người vừa hát thôi ta đăng tràng. Đến cuối cùng, 30 chi đội bóng ảm đạm chào cảm ơn. Còn lại phía dưới chính là nước Anh cùng nước Đức. Đứng tại chính mình huấn luyện viên tịch trước khu vực. Andrej nhún nhún vai tự lẩm bẩm nói. Cùng 7 vị đội tuyển quốc gia chủ soái nắm tay. Không, là 8 vị. Thụy Điển là 2 chủ soái. Đem Nhật Bản dạo rồi qua một vòng. Còn trượt quỳ chúc mừng lại xảy ra chút mà gió đầu. Không có phí công trắng trộm luyện trượt quỳ chúc mừng. Lần này World Cup, không uổng công. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.